Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1591, chương 1590 cải biến bắt đầu mà thôi. Một mực đều chú ý tới Rama, tình huống Otter đột nhiên dương mắt màn. Ông chỉ gặp đứng tại Otter trước mặt Rama còn duy trì đưa tay thò vào ma lực lò luyện bên trong động tác. Trên người hoa văn cùng phù văn không được lấp lánh cùng rung động, đồng thời còn càng ngày càng tấp nập, mãi đến một đoạn thời khắc bên trong, những đường vân này cùng phù văn toàn diện hơi ngưng lại. Phanh, theo một tiếng pha lê phá toái âm thanh, những phù văn này cùng hoa văn liền đột nhiên nổ tung, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, khắc họa tại Rama hai tay trên MU bàn tay hai cái Command Spell cũng cùng theo một lúc phá toái, biến mất. Rama này mới khôi phục nguyên trạng, trên thân cái kia đã hắc ám lại tà ác khí tức hoàn toàn biến mất không thấy. Điều này đại biểu lấy cái gì? Otter cũng không là không hiểu. Phong ấn, biến mất, từ Strider Blood thế giới đến nay liền một mực tồn tại ở Rama trong cơ thể phong ấn. Như vậy mất đi hiệu lực, rút lui, Rama liền không còn là đệ tứ chân tổ sinh linh, nguyên sơ thần tử, cái danh xưng này, từ hôm nay trở đi, đem không còn tồn tại. Ngô, Rama mí mắt khẽ run lên, chậm rãi mở ra, này vừa mở ra, hắn trong mắt lập tức lướt qua một vệt tinh mang, làm người run sợ. Thấy cảnh này, Otter híp mắt lại, kết thúc rồi à? Otter hướng về Rama đáp lời. A, Rama lập tức cười cười, rất là vui sướng mà nói. Kết thúc, giờ này khắc này bên trong, tại Rama trong cơ thể, đi qua không từng có qua dị thường khổng lồ cao đẳng ma lực đang chảy lấy. Cướp đi nguyên sơ ma lực về sau, Rama không có trực tiếp có được áp đảo long mạch phía trên ma lực, bởi vì chúng nó toàn diện đều bị áp xúc thành cao đẳng ma lực, còn là cực hạn áp xúc trạng thái dưới cao đẳng ma lực, tự nhiên biến ít đi rất nhiều. Có thể là, cho dù là dạng này, Raha hiện tại ma lực cũng có đời thứ hai đời hoặc là đời thứ ba đời thời đại cũ vampire đẳng cấp. So đi lên, không biết tăng lên bao nhiêu, này còn toàn bộ đều là áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực. Nếu như Rama pha loãng cao đẳng ma lực, đem áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực một lần nữa lui về ma lực, vậy những thứ này ma lực đem lần nữa áp đảo long mạch phía trên, trở nên so đệ tứ chân tổ càng mạnh. Mà tại trạng huống như vậy dưới, Rama trong cơ thể Magic Circuit còn đang không ngừng tự động vận chuyển, không ngừng gia tăng lấy Rama cao đẳng ma lực. Dùng cái này gia tăng tốc độ, chỉ sợ không cần bao lâu, Rama liền có thể có được áp đảo long mạch phía trên cao đẳng ma lực. Đến lúc đó, Rama sẽ trở nên nhiều đáng sợ, không khó tưởng tượng, chỉ bất quá, lần này thuế biến, Rama cũng không phải hoàn toàn không có có tổn thất. Đầu tiên, bởi vì nguyên sơ bị tiêu diệt quan hệ, Rama mất đi vampire hóa năng lực, không cách nào lại ủng có vô hạn sinh mệnh lực, như thế không có gì. Ngược lại, Rama trong cơ thể quyến thú đã toàn bộ đều cùng hắn ký kết tuyệt đối khế ước, sẽ không lại hấp thụ sinh mệnh lực của hắn, chỉ cần tiêu hao ma lực là được. Đã như vậy, coi như không có có vô hạn sinh mệnh lực, đối Rama tới nói cũng là không đau không ngứa. Chẳng thà nói không cần lại mượn nhờ nguyên sơ lực lượng về sau, Rama trong cơ thể quyến thú đã là hoàn toàn dựa vào hắn ma lực của mình tại duy trì. Không như quá khứ, vẫn phải kết nối thông lộ, nhưng quyến thú nhóm sử dụng đệ tứ chân tổ ma lực để duy trì triệu hoán cùng tồn tại. Này loại dựa vào cảm giác của mình, cùng mượn dùng sức mạnh cảm giác, tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Lại thêm Rama trong cơ thể tất cả đều là cao đẳng ma lực, quyến thú nhóm có thể sử dụng Rama cao đẳng ma lực, mừng rỡ còn đến không kịp. Dùng Rama hiện tại ma lực lượng, hoàn toàn có thể ủng hộ bọn chúng triệu hoán cùng tồn tại. Không cần lại theo dựa vào ngoại lực, duy nhất cần bận tâm đại khái là thân ở tại thế giới khác nhân công sinh mệnh thể. Astarte, thiếu nữ kia đi qua có thể là dựa vào Rama thành lập được kết nối đến trong cơ thể phong ấn thông lộ. Thông qua sử dụng phong ấn đệ tứ chân tổ sinh mệnh lực để duy trì trong cơ thể sức người quyến thú. Sử dụng cùng triệu hoán, hiện tại thông lộ khẳng định chặt đứt, sau này trở về nhất định phải một lần nữa nghĩ biện pháp vì nàng kéo dài tính mạng. Đều lần nữa nghĩ biện pháp để cho nàng có thể đủ sử dụng quyến thú. Đây đối với hiện tại Rama mà nói không tính khó, cho nên đảo cũng không cần quá lo lắng. Chỉ hy vọng Astarte trong đoạn thời gian này đừng tùy tiện triệu hoán quyến thú liền tốt. Này là cái thứ nhất tổn thất, trừ cái đó ra, còn có hai cái tổn thất. Cho đề hệ triệu hoán thống ban cho Kerman Spell không thể sử dụng. Liền, hồng dực, trận, đều không thể sử dụng. Đây là Rama trên MU bàn tay hai cái Kerman Spell biến mất nguyên nhân. Hai cái Kerman Spell cũng là có thể trực tiếp kết nối Magic Circuit kết tinh. Tại Rama Magic Circuit triệt để thuế biến thăng hoa dưới tình huống. Tự nhiên vô phương tiếp tục tồn tại. Mà lại, bây giờ tồn tại ở Rama trong cơ thể Magic Circuit không phải bình thường đồ vật. Khiến cho chú căn bản là không có cách tùy tiện cùng hắn kết nối. Một lời che chi, không quan trọng Kerman Spell. Đã vô phương cùng Rama Magic Circuit cùng tồn. Bởi vậy, mặc kệ là cho đề hệ triệu hoán thống ban cho Kerman Spell cũng tốt. Rama chính mình khắc họa dùng tới đổi biến Magic Circuit tính chất. Tiến tới ảnh hưởng đến thể xác. Sinh ra tương đương với hồng dực chi huyết, thể chất, để cho mình có thể sử dụng. Hồng dực trận, Kerman Spell cũng được. Hai cái Kerman Spell đều không thể lại thành công kết nối đến Rama bây giờ Magic Circuit. Càng không cách nào can thiệp đến nó. Kết quả chính là toàn diện đều mất đi hiệu lực cùng biến mất. Đương nhiên, Rama cùng Masu ở giữa khế ước vẫn còn ở đó. Kerman Spell chỉ là một loại mệnh lệnh quyền. Một loại ma lực kết tinh. Dù cho không còn nữa. Master cùng Servant ở giữa khế ước đều sẽ tiếp tục kéo dài. Bằng không dùng hết ba vẽ Kerman Spell Master chẳng phải là đều không thể duy trì khế ước sao? Không có đạo lý này, chỉ là khiến cho chú không thể sử dụng. Liền, hồng dực, trận, đều không thể sử dụng. Đây là sự thật, bất quá, đối ở hiện tại ta tới nói. Khiến cho chú cái kia điểm MP dự trữ cũng không có tác dụng gì. Đối sơ phần mệnh lệnh quyền đồng dạng không đáng hiếm là. Bằng vào ta hiện tại năng lực. Chỉ cần khế ước. Dựa vào năng lực của chính mình tới khống chế sơ phần. Đồng dạng có khả năng đi đến Kerman Spell đẳng cấp trói buộc lực. Đã như vậy. Khiến cho chú không có liền không có. Rama không đau lòng. Đến mức. Hồng dực trận. Mặc dù không có gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần tăng phúc hết sức đáng tiếc. Nhưng, hồng dực trận, chẳng qua là có thể tăng phúc ma lực. Căn bản không thể đem huyết dịch trực tiếp chuyển hóa làm cao đẳng ma lực. Tăng thêm ta hiện tại Magic Circuit không giờ khắc nào không tại tăng lên ma lực của ta. Sớm muộn trở nên vô cùng vô tận. Này bí thuật đối tác dụng của ta cũng trở nên rất nhỏ. Kể từ đó, tuy có đủ loại tổn thất, nhưng tổn thất cũng không lớn. So với Rama thu hoạch, tổn thất này hoàn toàn không tính là gì. Duy nhất tiếc nuối liền là thăng hoa còn không có kết thúc. Vực ngoại ma lực thẩm thấu vẫn còn tiếp tục. Không thể lập tức luyện chế ra vực ngoại ma lực. Đối với điểm này, Rama có chút tiếc nuối. Nếu như có thể lập tức luyện chế ra vực ngoại ma lực, cái kia Rama không chỉ sẽ trở nên càng đáng sợ, coi như là kỳ tích, lực lượng cũng là có thể chính thức sử dụng. Đương nhiên, đây là chuyện sớm hay muộn. Otterer mở miệng như thế, người đã được đến chìa khóa cùng tư cách. tiếp xuống liền là vấn đề thời gian mà thôi. Chờ đến thăng hoa kết thúc, Rama liền có thể chân chính nắm giữ vực ngoại ma lực. Cũng nắm giữ kỳ tích, lực lượng, khi đó Rama hội đứng ở dạng gì trên độ cao? Otterer không biết, Otterer chỉ biết là chính mình dù sao cũng hơi mong đợi dâng lên. Đây là quá khứ không từng có qua tình cảm, mà này, chỉ là cải biến bắt đầu mà thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.